Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăm cay ngàn đắng hống hào này đó ngạo kiều các tiểu bảo bối, Mộc Vũ đem chính mình giấu ở trong không gian cho chính mình này đó các bảo bối lễ vật cấp đem ra, mặt mày hớn hở nói, ở ngoài cung cho các ngươi mua một chút đồ vật, mau tới phân chúng nó, mỗi người có phân a họa ý, hừ. Một tiếng, nghiêng đầu lẩm bẩm bất mãn nói. Mệt chúng ta ở trong cung vì nương nương ngày ngày đêm đêm lo lắng, nương nương ở bên ngoài còn có tâm tư mua đồ vật. Mộc Vũ khơi mào mi, trong ánh mắt tràn đầy trêu chọc quang mang, nàng một kiện đem những cái đó vật nhỏ cấp thu lên, một bên thu một bên nói. Kia ý tứ là các ngươi không cần lạc, kia bổn cung toàn bộ đều thu hồi tới hảo. Ai nói, chúng ta là muốn. Họa ý lập tức liền nhảy dựng lên, cùng Mộc Vũ tiến hành đánh giằng co. Toàn bộ đều phải, này đó nhưng đều là thuộc về bọn họ đồ vật đâu. Mộc Vũ che miệng môi cười hoa chi loạn chiến, doanh doanh nói. Chậc chậc chậc các ngươi này đó khẩu thị tâm phi tiểu biểu tạp A, hiếu học hảo hỏi đang ở chọn lựa chính mình thích đồ vật các bảo bảo nghi hoặc khó hiểu nâng lên đầu. Nương nương tiểu biểu tạp là có ý tứ gì A, Mộc Vũ lôi kéo khóe miệng cười phá lệ chân thành. Đó là nhà ngươi nương nương đối với các ngươi ái xưng A. Nương nương, bên ngoài có người cầu kiến. Mộc Vũ đang cùng này đó đáng yêu tiểu biểu tạp nhóm nói chuyện phiếm thời điểm, ngoài điện tiểu thái giám tiến vào thông truyền. Mộc Vũ đô đô miệng, nói giỡn dường như nói, ai a ta vừa mới trở về liền phải tới gặp ta, có cho hay không nhân ra một chút thở dốc thời gian sao? Là lệ phi nương nương, tiểu thái giám cũng là cảm thấy có chút nghi hoặc hai người kia không nên tới tìm nhà hắn nương nương a, còn có lương tiểu nghi. Mộc Vũ nghe được lệ phi thời điểm sắc mặt hơi hơi thay đổi, rồi sau đó nàng nghi hoặc hỏi. Lương Tiểu Nghi, trong cung khi nào lại nhiều cái Lương Tiểu Nghi, quảng cáo, đột nhiên, Mộc Vũ linh cơ vừa động nghĩ tới một cái cơ hồ đều ở nàng trong đầu mặt đạm đi một cái tiểu năng trí tuệ mỹ thiếu nữ. Là Lương Tích Mộng sao? Tiểu thái giám gật gật đầu cung kính trả lời nói. Đúng vậy, đúng là Lương Tích Mộng Lương Tiểu Nghi. Mộc Vũ mày gắt gao nhíu lại, nàng ra cung thời điểm Lương Tích Mộng là cái gì vị phân tới, dù sao không phải Tiểu Nghi đi. Nàng khi nào thăng vị phân? Mộc Vũ là năm nay mới tiến cung, không biết trong cung biên quy củ tiểu thái giám nuốt nuốt nước miếng, chậm rãi giải thích nói. Một năm lập tức liền phải đi qua, lúc này thống nhất đều là sẽ cho toàn bộ hậu cung thăng vị phân, tứ phẩm dưới thăng vị phân ý chỉ mỗi năm đều là quý phi nương nương hạ trong cung hào chút chủ tử đều đã thăng vị phân. Như vậy a, Mộc Vũ nâng cằm, mãn nhãn chờ mong tự mình lẩm bẩm. Kia hoàng thượng khi nào cấp bổn cung thăng cái vị phân nhiết, bổn cung cũng đến ăn Tết a, tiểu thái giám thân mình lập tức liền cứng lại rồi, nương nương a, ngươi này một năm tấn chức tốc độ đã là xưa nay chưa từng có nhanh a, như thế nào còn nghĩ thăng vị phân đâu, như vậy lòng tham cũng thật không được a, thuận tiện đáng giá nhắc tới chính là, bọn họ thật là cùng đúng rồi chủ tử a ha ha ha, trong cung từ trên xuống dưới ai không nghĩ nịnh bợ bọn họ an bình điện người, thật là đi ra ngoài phá lệ dương mi thổ khi a, nếu là nương nương không nghĩ thấy các nàng, nô tài đi. Mộc Vũ đánh gãy tiểu thái giám nói, rất có hứng thú nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm các nàng vào đi, bổn cung đảo muốn nhìn này hai cái đem bổn cung trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt người tìm bổn cung cái gọi là chuyện gì. Nếu là nàng vừa mới hồi cung, liền tổ chức thành đoàn thể lại đây cho nàng tìm không thoải mái nói, như vậy cũng không nên trách nàng không khách khí. Manh manh manh manh ta cái kia nhiệm vụ có phải hay không chỉ còn ba người liền hoàn thành. Manh manh không dám trả lời vấn đề này, bởi vì hắn tự chủ trương đem nhiệm vụ cấp thay đổi a o o, hắn sai rồi, hắn thật sự sai rồi nhiết. Quảng cáo, cách chương.